Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, cứu viện. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn đối chúng ta xuất thủ? Xích Phong Hạp bên trong, Tử Đông sắc mặt khó coi quét mắt chung quanh mấy người. Những người này, mỗi một cái tu vi đều đạt đến thông huyền cảnh. Đội hình như vậy, liền xem như quét ngang một số bên trong tiểu hoàng triều đều không có vấn đề. Nhưng từ hôm qua bắt đầu, những người này thì đuổi giết bọn hắn. Nếu không phải Tử Đông gần đây luyện hóa lôi tông bí truyền về sau, sức quan sát biến đến kinh người, chỉ sợ hôm qua liền bị những người này bắt lấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người không nói gì. Bọn họ thần sắc lẫm liệt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bắt lấy hai tiểu tử này thì mang ý nghĩa bọn họ có thể nhận lấy đến vị lão giả kia trong miệng khen thưởng. Lai lịch của ông lão thần bí, dưới cái nhìn của bọn họ tuyệt đối là ẩn tàng trong thế lực người. Hắn trọng thưởng, thế tất rất chân quý. Bạch, đột nhiên, một bóng người tự ở xa đánh tới. Chỉ thấy vị kia canh giữ ở Xích Phong Hạp ngoại mù đau nhức lão giả đã tìm đến Tử Đông bọn người. Trước người, bao quanh bọn họ mọi người tại lão giả đến về sau, đều là cung kính hướng lão giả cung kính hành lễ. Thần thái kia, phảng phất là phía dưới là tầm thường. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa chạy ngược lại là rất nhanh. Lão giả híp mắt, trên dưới đánh giá một phen Tử Đông cùng Tàng Kiếm, cười híp mắt nói ra. Không biết ta huynh đệ hai người cái gì thời điểm đắc tội qua tiền bối. Muốn để tiền bối phái ra nhiều như vậy thông huyền cảnh cường giả đến truy nã chúng ta đoạt mệnh. Cảnh võ tu, Tử Đông hơi hơi chắp tay. Trong ánh mắt hỗn tạp một tia nghi hoặc, đám người này, hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng đắc tội qua. Vì sao, hội đuổi sát không buông đâu. Cùng các ngươi cùng một chỗ tiểu tử kia cần phải mau tới đi. Tê, nghe vậy, Tử Đông nhịn không được hít sâu một hơi. Nguyên lai, bọn gia hỏa này mục tiêu, lại là Tần ca, chẳng lẽ nói, là lần trước gặp phải Nam Nhược Hàn người gọi. Đáng chết. Tần ca thực lực tuy mạnh, nhưng vị lão giả này thực lực rõ ràng muốn so Nam Nhược Hàn đều mạnh không ít. Lúc này lại không cách nào truyền tin Tần ca. Đáng chết, ta thật sự là hại Tần ca. Tử Đông mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Hắn rất muốn lập tức lấy ra truyền tin lệnh bài, để Tần Sương đừng tới nữa. Nhưng hắn biết, một khi hắn có hành động, vị lão giả kia khẳng định sẽ đuổi tại hắn truyền tin trước đem lệnh bài đoạt lấy. Phế bỏ tu vi, chính là ở đây chờ lấy tiểu tử kia tới. Lão giả biểu lộ lãnh đạm khoát tay áo. Tựa hồ đối với Tử Đông hai cái thánh viện chuẩn học viên thân phận nhìn như không thấy. Không cố kỵ chút nào hai người bối cảnh. Nói phế thì phế. Vâng, một người trong đó nhẹ gật đầu. Chợt quay đầu, hướng về Tử Đông hai người lộ ra một cái rét lạnh nụ cười. Tiểu tử, muốn trách thì trách các ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Bạch, người kia thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến liền Tử Đông hai người biết đối phương muốn tới. Vẫn như cũ không cách nào chống cự. Đây cũng là nghiền ép, trên thực lực nghiền ép. Chẳng lẽ, cái này một thân tu vi liền muốn phế đi sao? Tử Đông khóe mắt lướt qua một vệt không cam lòng. Hắn tu luyện đến một bước này, đã trải qua bao nhiêu khó khăn, thu hoạch được lôi tông bí truyền, vốn cho rằng có thể nhất phi trùng thiên. Không nghĩ tới, hôm nay lại luân lạc tới bị người phế bỏ tu vi cục diện. Một bên Tàng Kiếm tay cầm kiếm nhận, hắn hai đầu lông mày chứa lên một vệt kiếm ý. Trường kiếm phun ra nuốt vào lấy dọa người kiếm khí, nhưng lại vô dụng, trước thực lực tuyệt đối. Mà lấy Tàng Kiếm thuần túy kiếm tu lực công kích, cũng y nguyên không dùng. Ha ha, chấm ngoặc kép, người kia đánh tới đồng thời. Tiếng cười truyền khắp sơn lâm thác nước. Hắn đưa tay chộp một cái, tay cầm trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo kinh khủng linh khí ấn ký. Như ưng chảo đồng dạng sắc bén. Chính làm tất cả mọi người coi là Tử Đông hai người sẽ ở trong khoảnh khắc bị phế sạch lúc. Cái kia xòe bàn tay ra thông huyền cảnh cường giả đột nhiên bay ngược mà ra. sống chết không rõ. Mọi người kinh ngạc nhìn lại lúc, chỉ thấy bộ ngực của hắn có một đạo bắt mắt quyền ấn. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng rơi xuống. Muốn phế ta huynh đệ, ngươi thì tính là cái gì? Theo thanh âm truyền ra, mọi người rốt cục thấy rõ người xuất thủ kia. Rõ ràng là một cái thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên đen nhánh hai con ngươi lóe ra dọa người hàn quang. Hắn quyền thân thể bao trùm lấy một tầng long lân. Vừa mới, cũng là một quyền này đem thực lực kia đạt tới thông huyền nhị trọng cảnh nam tử đánh bay. Tần ca, Tử Đông hai người vui mừng. Đồng thời, cũng có một tia lo lắng. Tần Xương thực lực cố nhiên cao minh. Thế nhưng vị mù đau nhức lão giả thực lực, đồng dạng không thể khinh thường. Yên tâm, những thứ này đồ bỏ đi. Còn chưa tới phiên động ta huynh đệ. Tần Xương quay đầu nhếch miệng cười một tiếng. Lạnh lẽo nanh trắng tại ánh trăng phản chiếu phía dưới lộ ra sát ý giạt giáo. Người cẩn thận một chút. Lão đầu kia thực lực, chỉ sợ không đơn giản. Tàng Kiếm lên tiếng nhắc nhở. Tự bị đuổi giết đến nay, hắn cơ hồ rất ít nói chuyện. Hôm nay nhìn thấy Tần Xương, hắn mới cuối cùng mở miệng. Ta biết, thông huyền ngũ trọng đỉnh phong mà. Tần Xương gật đầu cười, hoàn toàn không để ý đến cái kia sắc mặt biến hóa mù đau nhức lão giả thần sắc. Tiếp tục hướng Tàng Kiếm nói ra. Thứ ngươi muốn, có chỗ dựa rồi. Nghe vậy, Tàng Kiếm đại hỉ, hắn hiểu được Tần Xương. Hắn muốn đồ vật, vậy dĩ nhiên là thất tinh long nguyên kiếm. Không nghĩ tới, Tần Xương biến mất 3 ngày. Vậy mà thật có thể tìm tới long cốt. Hắn cũng theo Tần Xương cái kia bên trong biết được. Long cốt chính là thất tinh long nguyên kiếm mấu chốt nhất tài liệu. Thần kiếm tốt xấu, cũng là căn cứ long cốt đến định vị. Đa tạ, làm cho Tàng Kiếm nói ra cảm kích lời nói người không nhiều. Nhưng Tần Xương, tuyệt đối là trong đó nhiều nhất một cái. Giữa huynh đệ, không lời nào cảm tạ hết được. Tần Xương vỗ vỗ Tàng Kiếm bả vai, cười đáp lại, chợt ánh mắt của hắn tìm đến phía cái kia mù đau nhức lão giả. Ngươi hẳn là Nam Nhạc Sơn Trang người a. Ta ở trên người của ngươi, ngửi được một tia để cho ta chán ghét vị đạo. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà đạt đến cảnh giới cỡ này. Xem ra, đại nhân để cho ta tới, cũng không phải là không có đạo lý a. Mù đau nhức lão giả trong mắt tinh mang lấp lóe, sắc mặt âm trầm nói ra. Đại nhân, a, nguyên lai là cái kia không biết xấu hổ lão già kia a. Làm sao, hắn cô dám tự mình đến, phái ngươi như thế cái phế vật, người phế vật này cũng là thật là đồ bỏ đi, chính mình tìm chết thì bỏ qua, hết lần này tới lần khác còn muốn kéo lên một đám liền đồ bỏ đi cũng không tính là phế vật. Để cho ta suy nghĩ một chút, các ngươi những người này, cần phải thu nào đó chút chỗ tốt a. Ta trên người các ngươi, đều không có cảm giác được Nam Nhạc Sơn Trang khí tức. Tần Xương luôn luôn ngoài miệng không tha người. Ngắn ngủi nửa phút không đến thời gian, hắn từ đầu tới đuôi chế nhạo mọi người ở đây một lần. Thậm chí ngay cả cái kia hậu trường hắc thủ cũng là bị hắn cười nhạo một lần. Muốn chết, những người này đều là hàng thật giá thật thông huyền cảnh cường giả. Ngày thường tại Hạo Cổ Hoàng Triều, vậy cũng coi là cao thủ. Đi tới chỗ nào không phải thu đến khách quý cấp đãi ngộ. Bây giờ đến thiếu niên trong miệng, lại là trở thành đồ bỏ đi cũng không bằng phế vật. Cái này còn có thể nhẫn, tự nhiên không có khả năng nhịn xuống. Có thể đạt tới thông huyền cảnh cường giả, đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Bị một cái chỉ là người thiếu niên như thế chế nhạo, bọn họ không còn mặt mũi. Chỉ có đem thiếu niên diệt sát, mới có thể giải mối hận trong lòng. Lúc này, một cái thô cuồng đại hán một bước nhảy ra. Hai tay của hắn hư không một nắm. Hai đỉnh búa lớn xuất hiện. Ầm ầm tiếng nổ lớn truyền khắp Xích Phong Hạp. Thì liền chảy xiết thác nước, đều bị cái này vang vọng mổ ra. Phế vật, cũng là phế vật. Thanh thế lớn, lại như thế nào? Lão tử nhất quyền liền có thể oanh nằm sấp ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.